cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 920. Anh thử đổi mấy hướng, muốn vòng qua con rồng, nhưng bất luận anh đi qua bao nhiêu đường, vòng qua bao nhiêu vòng, cuối cùng tòa thành đó vẫn ở phía trước. Con rồng đó ngăn cản đường đi của anh. Đây là một không gian độc lập, có quy tắc khác với thế giới bên ngoài. Đã không vòng qua được con rồng này, thì chỉ đành chọc giận nó, đấu với nó một trận. Lý Dục Thần quay đầu nhìn Lam Điền một cái. Khi anh quay người nhìn Lam Điền, con rồng và tòa thành đó ở ngay phía sau Lam Điền, đối diện với anh. Từ trong đôi mắt trong veo của Lam Điền, Lý Dục Thần nhìn thấy bóng của con rồng. Cũng có nghĩ là, trong mắt Lam Điền, con rồng và tòa thành đều ở phía sau Lý Dục Thần. Đây là điểm kỳ lạ của không gian này. Anh buộc phải đối mặt trực diện với con rồng này. Cần câu rồng rơi ở bên ngoài không gian, Trâm Ngũ Hành chỉ còn lại một chiếc. Lý Dục Thần nghĩ đến rất nhiều phương án chiến đấu. Khả năng có thể tránh được một đòn của Chân Long sau khi bị chọc giận vô cùng nhỏ. Huống hồ, bên cạnh còn có Lam Điền. Anh phải bảo vệ cô bé an toàn. Đây là nghĩa vụ của anh, cho dù bản thân anh chết. Vì vậy, nếu thực sự không còn cách nào, anh còn có chiêu cuối cùng, dùng công lực cả đời mình, xé rách khe nứt không gian, đưa Lam Điền ra khỏi đây. Lam Điền không biết anh đang nghĩ gì, chỉ vào phía sau anh nói. Chú ơi, con rồng đó ôm cái gì đó ở giữa. Lý Dục Thần ngẩn người, quay đầu nhìn, thân mình của Chân Long phóng ra khí trường cường mạnh ngăn cách thần thức. Nhưng linh giác bẩm sinh của Lam Điền dường như có thể xuyên thấu tất cả. Lý Dục Thần không thể không ngưng thần nhìn, thần thức cố gắng xuyên qua khí trường trên thân rồng. Anh nhìn thấy ở chính giữa cơ thể uốn lượn của con rồng có một điểm sáng. Nhưng điểm sáng đó không sáng rõ, mà u tối. Điểm sáng u tối đó dường như vô cùng sắc bén, ngay cả thần thức cũng bị chia cắt. Lý Dục Thần kinh ngạc, đó là cái gì? Thứ vô cùng sắc bén đó, cảm giác ngay cả thần thức cũng bị cắt xé. Anh chỉ từng cảm nhận được khi kiếm khí trong vạn tiên trận ở đỉnh núi Thiên Đô tràn ra. Nhưng anh đã không có thời gian để suy đoán đó là cái gì. Bởi vì, trong lúc thần thức của anh xuyên thấu long khí, chạm vào ánh sáng đen đó. Con rồng khổng lồ mở mắt, Lam Điền nghĩ đến một câu thành ngữ vẽ rồng điểm mắt. Truyền rằng trước đây có một họa sĩ đã vẽ hai con rồng, vẽ rất sinh động giống như thật, nhưng lại không có mắt. Mọi người đều rất hiếu kỳ, hỏi ông ta tại sao. Ông ta nói nếu vẽ mắt, rồng sẽ bay đi. Không ai tin lời của ông ta, cho đến một ngày, ông ta đã vẽ mắt cho rồng, hai con rồng đó liền cưỡi mây bay đi. Bây giờ, Lam Điền đã nhìn thấy con rồng như vậy. Lúc nó ngủ vừa nãy, giống như một bức tranh, nằm yên bất động. Bây giờ vừa mở mắt, bỗng nhiên sống lại, thân mình khổng lồ dập dờn bay lên. Lý Dục Thần thu hồi thần thức, nhưng đã muộn. Cách chương.